Thần bí chi kiếp, chương 17:17, ta sống sót còn ngươi chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đám người Aron khi tiến vào pháo đài, Abel còn tiến đến nghênh tiếp bọn họ. Đại nhân, có chuyện gì mà ta có thể ra sức vì ngài? À, trong một cái chớp mắt tiếp theo, một thanh trường kiếm trực tiếp đâm thẳng vào lồ âm ngực hắn. Sau khi Aron động thủ, tám ngón và mấy tên thuộc hạ mà hắn tuyển ra lập tức rút binh khí ra, giết sạch đám người giữ cửa pháo đài. Cứ như vậy, dễ như chờ bàn tay liền đoạt được cửa thành, ngay cả Aron đều cảm giác quá mức thuận lợi rồi. Tuy rằng trong mộng bói toán, đã biểu hiện xác thực không có nguy hiểm gì lớn cả. Đại nhân, chúng ta xông lên đi. Tám ngón gào thét khàn cả cổ, dùng một thanh loan đao cắt đầu một người thủ vệ, con người cũng có chút đỏ như máu. Hiển nhiên, cuộc cải tích chữ nhiều năm ở bên trong pháo đài của một lãnh chúa đã hoàn toàn khiến người này mất đi não. Truyền lệnh xuống, tiến công đi. Aron gật gù, cho tám ngón đi ở phía trước. Cong cong, từ đại sảnh bên trong pháo đài, lại tuôn ra một đám thị vệ, mặc dù đều là người già già, trẻ trẻ, nhưng số lượng lại không ít. Những người này là người hầu của kỵ sĩ sao? Aron lập tức liền nhận ra, giống như Theodore yêu thích thu quản gia dưới trướng, các con của kỵ sĩ ở bên người, đảm nhiệm người hầu. Gia tộc Davis cũng có truyền thống giống như vậy. Cùng lúc đó, những hài tử từ nhỏ đã được bồi dưỡng này, còn có một chút ý tư giống như con tin trong đó. Cha anh bọn họ, có lẽ còn ở tiền tuyến phấn đấu vì gia tộc Davis, phía sau bọn họ, lẽ ra nên được bảo vệ thật thích đáng. Lúc này cũng đã phải đứng ra để chiến đấu, hiển nhiên là bị bức ép đến tuyệt cảnh rồi. Con hoang chết tiệt, ta phải chặt đầu của ngươi xuống. Phía trước Baker truyền ra một tiếng hét thảm, hắn sơ ý một chút, bị một tên hài tử choi choi chọc một đao vào trên người, tuy rằng thương thế không nặng lắm, nhưng cũng máu me đầm đìa. Ý nguyện chống lại của kẻ địch rất ngoan cường nha, có khả năng thất bại. Aron nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt vẫn âm trầm như nước. Nhen lửa phóng hỏa, đây là bộ phương án thứ hai mà hắn chuẩn bị, sau khi chiếm lĩnh cửa thành, liền lập tức thiêu đốt phóng hỏa. Đồng thời ở bên ngoài, mấy gia hỏa miệng lớn giảo hoạt, sẽ cố gắng kích động bình dân. Cũng thả ra tù binh, để cho bọn họ cũng tới cướp bóc. Không nên xem thường thói hư tật xấu của một người. Làm hàng xóm nhiều năm như vậy, Aron cũng biết một nhà Davis là loại đạo đức gì. Không nghiền ép bình dân vào chỗ chết là tốt lắm rồi. Lúc này gặp phải nguy nan, nhìn thấy pháo đài cũng đã bị công phá. Những lĩnh dân kia tuyệt đối sẽ không chủ động tới trợ giúp bọn họ. Ngược lại, đối với việc hóa thân thành côn đồ, đến cướp một chút đúng là rất có hứng thú. Đợi đến sau khi bắt xuống pháo đài, lựa chọn tốt nhất trên chiến lược, hẳn là từ thủ nơi này, trong ứng ngoài hợp với đại quân trên tiền tuyến, tiêu diệt toàn bộ gia tộc Davis. Nhưng rất nguy hiểm, mấy chục người bảo vệ một pháo đài, ở trước mặt đại quân ngàn người tuy rằng có thể chống lại nhất thời, nhưng không cẩn thận có thể toàn quân bị diệt. Aron đương nhiên không có loại phẩm chất cao cả hy sinh chính mình, thành tựu đại nghiệp cho gia tộc, dù chỉ là có thể cũng không được. Bởi vậy, lợi dụng lĩnh dân của kẻ địch, khiến cho pháo đài hoàn toàn tàn tạ, giảm thiểu độ khó công kích sau đó, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Mà hắn, tất nhiên sẽ lui lại trước khi đại quân Davis trở về. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Các ngươi đã thất bại. Gia tộc Davis chắc chắn bị tiêu diệt, các ngươi trung thành cũng không có bất kỳ báo lại nào. Aron cầm thập tự kiếm trong tay, nhìn một lão kỵ sĩ già lọm khọm, tóc trắng phơ đang vọt tới, lạnh lùng nói. Dù là không trực tiếp đầu hàng, đi lấy của cải bên trong pháo đài, cũng đủ để cho các ngươi ở bên ngoài có cuộc sống thoải mái. Ngươi không hiểu được, lão kỵ sĩ hét lớn một tiếng, cầm kiếm chém vào. Có thể thấy, hắn có kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà thể lực không ăn thua. Cuối cùng, bị Aron trực tiếp dùng một kiếm xuyên qua lỗ âm ngực. Hắn vẫn cứ giãy giụa, miệng phun bọt máu. Không hiểu được, kỵ sĩ chi đạo, chính là trung thành. Phốc, Aron rút trường kiếm về, vẻ mặt lãnh đạm. Đúng đấy, ta không phải kỵ sĩ, ta không hiểu trung thành, ta là thú hoang bị đê, xê vọng chi phối. Thế nhưng, ta thắng, ta sống sót, mà ngươi chết rồi. Đây chính là hiện thực. Khẩu hiệu cao thượng đến đâu, cũng không sánh được lợi ích thực tế, cách chương.